biển lớn như màn, cất chứa tất cả. Tây hải này vừa ra, lưu ly hải của Lạc Ly lập tức mở rộng mấy lần, vô biên vô hạn, không có điểm cuối, vụ nổ đáng sợ của đối phương lập tức bị lưu ly hải ngăn cản. Đến đây hải vực bốn biển của Lạc Ly toàn bộ thành hình. Giống như bốn hải vực lớn của hiện thực, Đông hải hạo đáng là hung mãnh nhất, trùng kích lớn nhất, là mênh mông nhất. Nam hải hung dũng là hỗn loạn nhất, lốc xoáy vô tận, là nguy hiểm nhất. Tây hải hạo hán là rộng lớn nhất, vô biên vô hạn, là to lớn nhất. Bắc hải huyền minh là rét lạnh nhất, biển đóng băng, là đáng sợ nhất. Bốn hải vực lớn vừa sinh ra, giữa nhau hình thành tuần hoàn hoàn mỹ, Đông hải hóa Nam hải hóa Tây hải hóa Bắc hải hóa Đông hải. Bốn hải vực lớn một thể với nhau, Lê Dương Chân Quân kia âm dương va chạm, dẫn phát thiên địa hạo kiếp, ở dưới bốn hải vực lớn này, hoàn toàn bị ngăn trở. Căn bản không thể tiêu diệt Lạc Ly. Lê Dương Chân Quân thấy một màn như vậy, nhất thời giận dữ, vốn hắn còn muốn chơi một chút, nhưng Lạc Ly thế mà gánh được Tử Dương Xích Âm Chí Ái Tuyệt Thương Khung của hắn. Hắn chỉ là một kim đan chân nhân nho nhỏ, lại chặn được sát chiêu của mình. Vốn lúc này hắn nên kêu thảm thiết không ngừng, liều mạng dãy giụa. Thật là phẫn nộ, vậy thì không chơi nữa, chết đi. Pháp quyết trong tay Lê Dương Chân Quân liên tục thay đổi. Một tiếng sét đánh ầm ầm vang vọng ở bên tai. Chương 616 cộng 2, Nguyên Anh Chân Quân cũng cho bụi. 2. Ở bên người hắn Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án thật lớn biến đổi, âm dương va chạm, hóa thành một tia chớp, khiếp tâm hồn người, nháy mắt tia chớp này phóng ra, ở trên không hóa thành 3600 tia chớp, mỗi một cái chỉ có kích cỡ kim khâu, mang theo điểm điểm ánh vàng lập lòe, ở trên bầu trời vẽ ra từng đường màu vàng rực rỡ, chen chúc mà tới, hướng về Lạc Ly lao tới. Đây là Tử Dương Xích Âm Sinh Tử Diệt Tuyệt Lôi Cực Châm. Cùng Tử Dương Xích Âm Chí Ái Tuyệt Thương Khung kia, đều là một trong 99 phép của âm dương giáo. Những tia chớp nhỏ bé này giống như tên nỏ, dày đặc như mưa, có lực xuyên thấu đáng sợ đó, hơn nữa chúng nó giăng khắp nơi trên không, dệt thành một tấm lưới khổng lồ lập thể kín không kẽ hở. Một đòn này sau khi phóng ra, hắn lại va chạm, sau đó lại là một đòn, 3600 mũi tên tia chớp, đây là chỗ đáng sợ của Tử Dương Xích Âm Sinh Tử Diệt Tuyệt Lôi Cực Châm, vô cùng vô tận, phá diệt tất cả. Tia chớp lóng lánh hào quang đẹp mắt vô cùng, trong phạm vi lưới điện bao phủ, từng đạo đánh tới, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, từng đợt lôi cực châm như biển lớn nộ trào, không ngừng nghỉ, một đợt chưa nghỉ, một đợt lại lên. Lê Dương Chân Quân toàn lực ra tay, bốn hải vực lớn của Lạc Ly lập tức bắt đầu héo rũ sụp đổ, hai bên chênh lệch quá nhiều, căn bản ngăn không được. May mắn Lê Dương Chân Quân cố ý co rút lại lôi cực châm, hắn muốn chậm rãi tra tấn Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được mắng, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi nhỏ, Nguyên Anh Chân Quân ức hiếp kim đan chân nhân. Lê Dương Chân Quân cười lạnh một tiếng, nói ta chính là ức hiếp ngươi đó, thì sao? Tiểu tử, ta sẽ làm ngươi hối hận sinh ở nhân gian một lần. Lạc Ly nói, cái đó không nhất định, nháy mắt, hắn bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Ma chi ma, vạn nghịch phi ma, nhật thôi chu thiên, chắc chiều hậu. Nháy mắt này, một bóng người xuất hiện, là Cổ Hủ. Lạc Ly và hắn lập tức dung hợp một thể. Cổ Hủ được xưng tính không lộ chút sơ hở, Lạc Ly cùng hắn hợp thể, tăng lên lực khống chế pháp bảo của mình. Sau đó Lạc Ly lập tức già yếu, hắn dùng ra sinh tử khô vinh kiếp, thân thể biến chất, thần thức tăng vọt. Thần thức tăng vọt này hóa thành 12 đạo nguyên lực kỳ dị, rót vào trong 12 mảnh thiên đạo pháp tắc thần thức hải Lạc Ly, nhất thời từng mảnh thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng. Từng mảnh thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng, một lực thiên đạo pháp tắc xuyên thấu qua mảnh vỡ, tản ra, lập tức bị Lạc Ly dẫn đi, rót vào phủ cận Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Nháy mắt, ở trong tay Lạc Ly xuất hiện một cây thước linh màu trắng, hắn cầm thước này, hướng Lê Dương Chân Quân điều khiển lôi cực châm, chỉ một cái, quát Cửu Thiên Nguyên Dương, đánh. Theo lời hắn, trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, 5000 vạn ngụy thạch toàn bộ hiện lên, sau đó bùng nổ thiêu đốt, hóa thành vô tận linh khí, rót vào trong Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, nháy mắt ở trên Cửu Thiên Nguyên Dương này phát ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt, một cột sáng thật lớn ngang trời đất lấy tư thái đổ sộ không thể kháng cự từ mặt đất dâng lên, hai bên đại chiến, vô số tu sĩ đều để ánh sáng nguyên dương trắng noãn này bao phủ, trong trời đất phát ra một trận vang trời, tiếng vang này giống như xa cuối chân trời lại như gần ở bên tai. Trên bầu trời tựa như dâng lên một vầng mặt trời bạch kim. Không, hào quang đó so với mặt trời còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, sau đó, bên kia chợt ảm đạm, một tiếng vang lớn, một ánh sáng trắng nổ vang mà lên. Lê Dương Chân Quân kia căn bản chưa phản ứng lại, đã ở trong cột sáng này, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, ngay tại trong cột sáng này bị nguyên dương chi lực kia hóa thành cho bụi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Lạc Ly tiêu hao sạch toàn bộ ngụy thạch trên người, giết chết một Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly hiện tại đã kim đan, không giống trước kia sau khi dùng ra một chiêu này, giống như chó chết, hiện tại tuy thân thể mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chiến đấu. Lạc Ly nhẹ nhàng cầm lấy Cửu Thiên Nguyên Dương xích có chút nóng lên, ở bên miệng thổi một hơi, mở miệng nói, Nguyên Anh chân quân ngươi đã trâu sao? Là có thể tùy tiện ức hiếp người ta sao? Chết cho ta, một đòn này phát ra, giống như một cái tín hiệu, tám đại phản hư chân nhất Trọng Huyền Tông ngồi ở trung tâm hội trường chậm rãi đứng lên. Trọng Truy chân nhất nói, tốt rồi, đại chiến lâu như vậy, pháp trận hấp thu tinh khí thần, tử khí oán niệm của tu sĩ vậy là đủ rồi, chúng ta khởi động đi. Trọng Truy chân nhất nhìn thấy Lạc Ly bùng nổ cột sáng tận trời, trong lòng khẽ động, tính toán một chút, chậm rãi nói, được rồi, đại chiến lâu như vậy, pháp trận hấp thu tinh khí thần, tử khí oán niệm của tu sĩ vậy là đủ, chúng ta khởi động đi. Theo lời hắn, bảy vị phản hư chân nhất khác lập tức đứng lên nói, tốt, đến giờ rồi, khởi động. Một đòn của Lạc Ly hủy diệt Lê Dương chân quân, hắn thở ra một hơi dài, một lần này chưa bỏ chạy, thu hồi Cửu Thiên Nguyên Dương xích, nhìn về chung quanh. Một đòn tiêu diệt Nguyên Anh chân quân, ở quanh Lạc Ly lập tức một mảng yên tĩnh, tu sĩ khác đều tránh nơi này xa xa. Thằng cha này quá hung hoành rồi, vẫn là tránh xa xa đi. Đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được một tia dị thường, trên chiến trường bắt đầu trở nên yên tĩnh, chiến đấu kịch liệt bắt đầu chấm dứt, trong đó không ít tu sĩ không chém giết nữa, bắt đầu hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Các tu sĩ xâm nhập Trọng Huyền Tông bắt đầu liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, xa xa chiến trận mấy đại thượng môn đại chiến cũng dần dần chấm dứt, bao gồm Hỗn Nguyên Đạo Tôn trong đó, không có đối thủ nữa. Ánh mắt mọi người đều hướng về một chỗ tụ tập, đó chính là chỗ trung tâm Trọng Huyền Tông này. Chỉ thấy nơi đó, tám bóng người chậm rãi bay lên trời. Đây là tám đại phản hư của Trọng Huyền Tông, bọn họ bắt đầu bay lên, bọn họ bay lên liền đại biểu cho bọn họ sắp ra tay. Trận đại chiến này, từ bắt đầu đến bây giờ, trong kẻ xâm nhập cũng chưa có phản hư chân nhất ra tay, không ngờ ra tay trước lại là tám đại chân nhất của Trọng Huyền Tông. Bọn họ xuất hiện, lập tức không ít tu sĩ bắt đầu sa đột, phản hư chân nhất ra tay, là an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Phản hư chân nhất, có thể nắm giữ lực lượng hoàn mỹ. Bọn họ chiến đấu, không tổn thương ngọn cỏ, gió mây bất động, nhưng, nếu xuất hiện bại vong, bên thất bại lập tức mất đi nắm giữ đối với lực lượng, lập tức sẽ dẫn phát trời nghiêng, vậy thật sự là ngàn dặm không người, vạn dặm hóa đại dương mênh mông, cho nên nhìn thấy phản hư chân nhất ra tay, toàn bộ tu sĩ phản ứng, chính là bỏ chạy, cho dù ở ngoại vi quan sát, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có tư cách. Chương 617, quyết chiến khi phản hư giằng co. Tám đại phản hư chân nhất lên không, bọn họ xuất hiện, đại biểu tiến vào thời khắc chiến đấu thật sự, trừ tu sĩ đôi mắt đã màu đỏ giết ra chân hỏa, hoặc là báo thù cho bạn, hoàn toàn điên cuồng, hầu như toàn bộ tu sĩ đều chậm rãi lui về phía sau, chấm dứt chiến đấu, sau đó hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bọn họ cũng chưa ra tay đánh chết những tu sĩ liều mạng bỏ chạy đó, bởi vì ở trong mắt bọn họ, dưới phản hư đều là con kiến, còn không đáng giá bọn họ ra tay. Bọn họ đứng thẳng ở trên hư không, không nhúc nhích, đây là một loại tín hiệu, nếu ngươi không biết nhìn, còn không rời khỏi, vậy không nên trách bọn họ. Tám đại phản hư này lên không, ước chừng trăm hơi thở, phạm vi ngàn dặm hừng hực khí thế chiến đấu rất nhanh tắt. Các tu sĩ xâm nhập liều mạng bỏ chạy, các tu sĩ ủng hộ Trọng Huyền Tông, hướng về phường thị Trọng Huyền Tông tụ tập. Chỉ có mấy chục chỗ, tu sĩ giết ra chân hỏa vẫn đang tử đấu. Trong đó một chỗ tu sĩ xâm nhập sắp chiếm thượng phong, muốn đem một bát cảnh cung kim đan chân nhân đánh chết, ở trên không huyền hư chân nhất lắc đầu, nói, ồn ào. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt, mấy chục chỗ chiến trường đó lập tức diệt, toàn bộ tu sĩ xâm nhập đều hóa thành tro bụi. Đây là phản hư chân nhất lực lượng, mọi người không khỏi thở ra một hơi dài, quả nhiên phản hư dưới, đều là con kiến. Tám đại phản hư kia ở trên hư không nghìn trượng, tu sĩ khác, toàn bộ thấp hơn độ cao này, ngự không hướng xa xa chạy đi, mà ở bốn phương tám hướng, mơ hồ có bóng người xuất hiện, cũng trôi nổi trên trời cao nghìn trượng. Những người này, cũng là phản hư chân nhất. Những người này, bóng người mông lung, nhưng Lạc Ly thoáng đếm, nhất thời hít một hơi dài, ước chừng 19 người. Cái này đại biểu cho 19 phản hư chân nhất, mà Trọng Huyền Tông mới 8 người. Trong đó có mấy người, Lạc Ly một đoạn thời gian trước thật đúng là từng gặp, cùng Kim Thánh cùng nhau rời khỏi, thẳng đến vài đại chân nhất của Bát Phương Linh Bảo Tông, Thái Dương Thần Cung Tử Nhật Thánh Hoàng, Hóa Ma Tông Thiên Hóa Lão Nhân, Lôi Ma Tông Kim Lôi chân nhất. Đột nhiên trong Hỗn Nguyên Tông truyền đến một thanh âm, Lạc Ly, Lạc Ly, có đó không? Đây là Thất Trúc sư huynh gọi, Lạc Ly nói có. Thất Trúc nói, người đến Sơn Môn Trọng Huyền Tông, chúng ta đều ở nơi này. Lạc Ly lập tức hướng về nơi đó chạy đi, trên cả đường, Lạc Ly hướng chung quanh nhìn lại, trận đại chiến này, phường thị Trọng Huyền Tông, không ít nơi biến thành một mảng phế tích, không ít cửa hàng bị công phá cướp sạch, chẳng qua cũng có không ít cửa hàng, ở dưới sự bảo vệ của pháp trận, vượt qua trận hạo kiếp này. Không lâu Lạc Ly đi ngang qua tiệm cũ Diêu gia, cửa hàng này khó trách là tiệm cũ, ở trong hạo kiếp này may mắn thoát khỏi tai nạn, trừ 2-3 gian phòng ốc hóa thành phế tích, chủ thể không có bất cứ việc gì. Tiếp tục bay về phía trước, bay khỏi phường thị, phương xa là Sơn Môn Trọng Huyền Tông, một lần này Sơn Môn mở ra, thả toàn bộ tu sĩ tham chiến đi vào tránh hỏa. Từ xa nhìn lại, không ít tu sĩ đã đến đây, có Dạ Ma Tông, Cửu Dương Giáo, còn có đệ tử Kim Cương La Sát Tông. Xa xa đột nhiên có người hướng về Lạc Ly phất tay, vừa thấy là Khí Hồn Đạo Thiên Thân chân nhân, hắn cũng an toàn đến đây. Ở trên một chỗ ngọn núi, 20 năm tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều ở nơi đó. Ở đây leo cao nhìn về nơi xa, nhìn về bốn phương, cực kỳ thuận tiện. Lạc Ly bay đến nơi đó, lúc này mọi người đã giải trừ ma đạo đại trận, từng người thần thái bay lên, Lạc Ly hạ xuống, Thất Trúc Sư Huynh nhìn thấy Lạc Ly nói. Một trận chiến này, đánh đã nghiền hay không? Lạc Ly nói, rất đã nghiền. Sư huynh ngươi thì sao? Thất Trúc Sư huynh nói, cũng rất thoải mái, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ Trọng Huyền Tông ủy thác, không đến uổng một lần, còn lại chính là xem kịch. Ở trong quá trình bọn họ nói chuyện, phường thị kia cũng bắt đầu chớp lên, giống như toàn bộ thành thị đang chấn động, sau đó chợt lóe, trừ một vòng tường thành thật lớn kia, toàn bộ phường thị hóa thành một con rùa khổng lồ, ở trên hư không chợt lóe, biến mất vô ảnh. Lạc Ly sửng sốt, nói chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì? Phường thị sao không còn nữa? Không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông bắt đầu hỏi, nghe được rất nhiều đệ tử hỏi, Tĩnh Hiên chân quân chậm rãi giải đáp. Hắn nói, từ xưa tương truyền, phường thị Trọng Huyền Tông là xây dựng ở trong thiên địa Bạch Ngọc Lâu động thiên của Linh Quy Bạch Ngọc Kinh, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, hơn nữa con Linh Quy Bạch Ngọc Kinh kia đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói, chẳng qua ngẫm lại, thì cũng là như thế. Lúc trước phường thị Linh Điệp Tông, còn là một thạch yêu nuốt đất, muốn giấu đi thì giấu đi, càng huống chi Trọng Huyền Tông này. Há có thể không có cái bảo hộ này. Nhưng, đã như thế, vì sao ban đầu phường thị không sớm thu lại chút, trải qua đại chiến này, trong đó ít nhất một nửa cửa hàng bị người ta cướp đoạt, biến thành phế tích rồi. Đột nhiên Lạc Ly hiểu ra, thành thị phường thị đặt ở nơi này, giống như là mồi, câu dẫn các tu sĩ xâm nhập kia. Ngươi chỉ cần phá vỡ cửa hàng chung quanh, có lẽ có thể lập tức thu hoạch 100 vạn linh thạch, cho nên mỗi người liều mạng. Nếu thu hồi được, trống rỗng một mảng, phía trước một cái sơn môn đại trận không gì phá nổi. Người còn có thể liều mạng chiến đấu như vậy sao? Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, một bên Mạc Yên Lam nói, thật âm hiểm, phường thị này thì ra chính là mồi, dụ dỗ hai bên đại chiến, cái này không phải hại người sao? Chết uổng nhiều người như vậy. Ly Long chân quân lắc đầu nói, chúng ta thu chỗ tốt của người ta, thì phải làm việc cho người ta, kệ hắn mục đích gì, chịu người ta nhờ, trung nhân chi sự, trận đại chiến này, không thể tránh né. Chẳng qua Trọng Huyền coi như có lương tâm, thưởng hai lần, không có đánh uổng phí một lần. Về phần những tán tu kia, tu tiên giới nổi danh Yến Vô Hảo Yến, Hội Vô Hảo Hội, đến đây tham gia đại hội này, thì phải có chuẩn bị tâm lý cuốn vào thị phi, học nghệ không tinh, chết trận nơi đây, không được oán trời trách đất. Mặc kệ muốn hay không, tu tiên giới chính là như vậy, thiên địa bất nhân, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Phường thị kia biến mất, nhưng tường thành vây quanh phường thị lưu lại, tường thành đó cao chừng 30 trượng, lấy vàng làm thân tường, lập lòe sáng lên. Trận đại chiến này, tường thành này, không chút sứt mẻ, một chút dấu vết tổn hại cũng không có, hơn nữa tản ra vô tận ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng đó quá mạnh, thoạt nhìn có loại cảm giác tà ma, giống như dính vô số máu tươi, giống như vô số người đang kêu rên. Ly Long chân quân nhìn tường thành phường thị này, nói ta nhớ 3.000 năm trước, ta khi đó chỉ là kim đan chân nhân, đến đây dạo chơi, Trọng Huyền Tông bắt đầu xây dựng tường thành phường thị này, ta còn tiếp vài cái nhiệm vụ nhỏ, luyện chế một đoạn tường thành. Xem ra Trọng Huyền Tông mưu tính đã lâu, cái này căn bản chỉ là vây linh hút tinh dẫn oán thu nguyên trận. Tường thành cái gì, đều là ngụy trang. Lần này đại chiến, tinh khí huyết, oán niệm tử khí tu sĩ chết trận, đều bị đại trận này hấp dẫn, để chúng ta nhìn một chút đi, Trọng Huyền Tông này rốt cuộc muốn làm gì. Chương 618 cộng 1, Kim Lục Ngọc Châm Duyên năm đó. 1. Xa xa trời cao, những phản hư chân nhất kia còn đang giằng co, bọn họ chiến đấu, Lạc Ly căn bản xem không hiểu. Tĩnh Hiên chân quân nói, quản nó làm gì, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Khổng Nhâm, Bá Thương hai vị sư đệ đi đòi thù lao thuận lợi hay không. Ta không xem trọng Trọng Huyền Tông này, 19 đấu 8, đến lúc đó tình thế không tốt, mọi người chuẩn bị trốn đi. Ly Long chân quân cũng nhìn về phía trời cao, nói, 19 đối với 8, vốn có mấy viện quân, nhưng bọn họ đều bị việc Bát Phương Linh Bảo Tông cuốn lấy. Lát nữa không được, Lạc Ly, ngươi gia nhập trong đại trận, ta tự mình bỏ chạy. Yên tâm đi, ta sống lâu như vậy, cái khác không được, độn thuật không kém so với sư phụ ngươi. Ly Long Chân Quân thật sự là người hiền lành, quan tâm Lạc Ly. Lát nữa Trọng Huyền Tông phá diệt, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chạy trốn, hắn bảo Lạc Ly thay thế mình, 25 người tạo thành đại trận, cùng nhau chạy trốn, hắn chạy trốn một mình. Lạc Ly nói, đa tạ sư tổ. Thiên Nhai Tổ sư đột nhiên nói chuyện nói, không cần nữa, lát nữa Trọng Huyền Tông phá diệt, ta mang bọn ngươi bỏ chạy, không cần tổ hợp ma đạo đại trận, ta chạy còn nhanh hơn ma đạo đại trận. Xem ra ngay cả Thiên Nhai Tổ sư cũng không coi trọng Trọng Huyền Tông. Trước tiên phái người đi đòi thù lao, miễn cho Trọng Huyền Tông phá diệt, không chỗ đòi lương. Lúc này Khổng Nhâm, Bá Thương hai vị chân quân trở về, tươi cười đầy mặt, nói chưa nhục sứ mệnh. Sau đó bọn họ bắt đầu phân công thù lao, mỗi người ở đây đều có, dù là Lạc Ly chưa tham gia đại trận, cũng cho một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật không có thù lao ước định của Trọng Huyền Tông cùng Hỗn Nguyên Tông, chẳng qua bên trong cũng có 200 vạn linh thạch, là Trọng Huyền Tông trả thù lao cho Lạc Ly. Nhìn trời cao, những phản hư kia vẫn đang giằng co, dù sao một chốc một lát không thể chiến đấu, Lạc Ly quyết định kiểm kê một chút thu hoạch lần đại chiến này. Một phen đại chiến này, Lạc Ly thu hoạch vô cùng, thu được hơn 300 chữ vật pháp bảo, kim đan của kim đan chân nhân càng là góp nhặt 83 viên. Những kim đan này có thể sinh ra rất nhiều hư linh kim đan chân nhân, Lạc Ly vô cùng vui vẻ. Chẳng qua, hắn đem kim đan nọ của Âm Dương giáo kim đan chân nhân lấy riêng ra, đi hướng Thiên Nhai chân tôn, nói. Tổ sư, có một cái tình huống như vậy, Lạc Ly chậm rãi nói ra, lông mày Thiên Nhai chân tôn khẽ run, tiếp nhận viên kim đan này, nói cái này nghiên cứu kỹ một phen, nếu Âm Dương giáo thực khai phá ra pháp thuật chuyên môn nhằm vào chúng ta, cũng không tính là gì, chỉ cần biết phép này, chúng ta liền có thể nghiên cứu ra vô số cách phá giải. Nhưng bọn họ vì sao đối địch với chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì, cái này mới là mấu chốt. Nếu việc này xác định, Lạc Ly, trở về ghi cho ngươi một công lớn. Lạc Ly mỉm cười, nói, đa tạ tổ sư. Hắn trở về đội ngũ, bắt đầu nhất nhất phá giải những túi chữ vật pháp bảo kia, đem đồ bên trong sửa sang lại. Các loại pháp bảo, thần kiếm, phù lục, đan dược, linh thạch bình thường không nói, thật sự là chỗ tốt vô hạn, cuối cùng sửa sang lại ra những bảo vật này ít nhất đáng giá 3.000 vạn linh thạch. Trên bầu trời kia rất nhiều phản hư chỉ rằng coi như thế, không nhúc nhích, mọi người đợi không có việc gì, đều đang sửa sang lại thu hoạch. Bên cạnh cũng có một ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đang sửa sang lại thu hoạch, có tu sĩ bắt đầu trao đổi, tu sĩ tông môn khác cũng gia nhập trong trao đổi này, Lạc Ly nghĩ một chút, cũng gia nhập trong đó. Hắn dùng các loại bảo vật thu được, đổi lấy kim đan của kim đan chân nhân. Tự mình thu thập những cái này, đều là tu sĩ bàng môn tả đạo. Bọn họ thực lực rất bình thường, hắn đem những cái này bán ra, mua kim đan chân nhân thượng môn người khác thu được, hoặc là kim đan có năng lực kỳ dị. Cũng có người nhìn thấy Lạc Ly thu được kim đan, lại là bạn của mình, lập tức bỏ tiền mua về, sự tình xong đem nó chuyển thế trọng sinh. Lạc Ly cũng không chào giá nhiều, thấy lợi là đi. Cuối cùng trong tay Lạc Ly còn lại 53 viên kim đan, trong đó kim đan chân nhân thượng môn 16 viên. Cái giao dịch này đều là thống khoái, quỷ biết những phản hư kia khi nào động thủ. Mọi người đều là vừa giao dịch, vừa nhìn về phía bầu trời, tuy ở đây có sơn môn đại trận của Trọng Huyền Tông che chở, nhưng thời khắc đều chuẩn bị trốn chạy. Đã có một chút tán tu, còn có tu sĩ bàng môn tả đạo, ở một bên khác của Trọng Huyền Tông rời khỏi nơi này, liều mạng trốn xa, rời xa nơi này. Lưu lại đều là tu sĩ thượng môn bàng môn, thực lực cường hãn. Đều có người bảo vệ như Thiên Nhai chân tôn, tình thế không tốt, có thể chạy thoát. Ở lúc giao dịch, Lạc Ly biết vài tin tức, kim đan chân nhân lúc trước cùng mình lôi đài đại chiến, giao thủ, không ít đã ngã xuống. Lúc trước từng người hăng hái, hiện tại đã hóa bụi vào đất, hoặc là trở thành chiến lợi phẩm của người khác, bị đem chơi giao dịch. Tu tiên giới chính là như thế, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Ở trong giao dịch này, Lạc Ly nếu nhìn thấy một ít thứ tốt, hắn cũng sẽ trao đổi. Nhìn, thật đúng là khiến hắn gặp được một thứ tốt. Có một kim đan chân nhân phân phương giải ngữ môn, thế mà bán ra một tờ ngọc thư kim lục, lại là kim lục cùng Mộc đạo nhân năm đó thưởng cho Lạc Ly giống nhau như đúc. Ngọc thư kim lục đó Lạc Ly kiếm được đã nhiều năm, nhiều lần quan sát, tuy mắt thần có thể đọc hiểu nội dung, nhưng nội dung đó, Lạc Ly lại căn bản đọc không hiểu, chỉ có thể thu hồi. Nhưng thứ này tuyệt đối là bảo bối, ngọc thư kim lục cũng không tương đương với ngân triệt, tổng cộng mới có 36 trang, Lạc Ly có được một tờ ngọc thư kim lục đó, chỉ có quyền quan sát, quyền sở hữu chính là Hỗn Nguyên Tông. Kim đan chân nhân phân phương giải ngữ môn này không biết từ nơi nào đạt được một tờ ngọc thư kim lục, xen lẫn ở trong một đống tạp vật khác bán ra, Lạc Ly lập tức đi qua, cầm lấy một cái ngọc trúc giản một bên, nói. Đạo hữu, ngọc trúc giản này bán thế nào? trước lấy cái này mở đầu, sau đó mua ngọc thư kim lục kia. Nữ tu sĩ đó nhìn Lạc Ly một cái, nói, Lạc Ly, đây là ta đánh chết một kim đan chân nhân Thiên Cầm Tông thu được, chính là Thiên Cầm Tông cửu thiên lạc ưng kiếm pháp, ngươi thích thì tặng cho ngươi đi. Đối phương thế mà biết mình, Lạc Ly nhìn đối phương vài lần, nhất thời nhớ tới nàng gọi là Nhữ Lâm chân nhân. Không ngờ này nữ tu hào phóng như thế, kế hoạch của Lạc Ly thất bại, hắn nói, đa tạ, Nhữ Lâm đạo hiếu, cái này bán thế nào? Nhữ Lâm chân nhân nhìn thấy ngọc thư kim lục Lạc Ly chỉ hướng, chỉ cười, nói, thứ này mới là ngươi muốn nhỉ, một giá, 1.000 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức kêu to, thế này cũng quá đắt rồi. Nhữ Lâm chân nhân nói, thứ này nhìn giống ngọc thư kim lục Côn Luân phái, vốn ta không xác định, nhưng ngươi vừa mua ta liền xác định, ngươi muốn hay không? Chương 618 cộng 2, kim lục ngọc châm duyên năm đó. 2. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói ta muốn, chẳng qua ta linh thạch không có bao nhiêu, bảo vật khác có thể chứ? Nhữ Lâm chân nhân nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều không có linh thạch, có thể, có thể. Lạc Ly bắt đầu lấy ra thu hoạch lần này, những pháp bảo, thần kiếm, phù lục, đan dược mình không thích kia, đưa cho Nhữ Lâm chân nhân, cũng không cần chuẩn xác như vậy, không sai biệt lắm là được, cuối cùng trang kim lục này tới tay. Nhữ Lâm chân nhân nói, thứ này ta đạt được vận khí, có 3 tu sĩ đột kích đột nhiên nội chiến, trong đó một người bị 2 người ám toán, nhưng người nọ rất lợi hại, sắp chết phản kích, đem 2 đồng môn ám toán hắn đánh chết, pháp thuật bọn họ dùng rất huyền diệu. Một chọi một, ta không phải đối thủ của bọn họ hẳn là đệ tử Côn Luân Tinh Anh, mạo danh tới đây lịch luyện. Người này bị thương nặng, bị ta giết chết, thuận tay luyện hóa thi thể hắn, ở trong thi thể bay ra một tờ bí tịch này. Ta liền biết thứ này không đơn giản, chẳng qua quá phỏng tay, tiện nghi ngươi rồi. Lạc Ly nói, vậy đa tạ, được một tờ kim lục, Lạc Ly cực kỳ cao hứng, tiếp tục đi vòng vòng, đột nhiên Lạc Ly nhìn thấy Mạc Yên Lam. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm một tu sĩ xa xa buôn bán chiến lợi phẩm, đó là một cái ngọc châm, màu xanh biếc, rất bình thường, không biết vì sao Mạc Yên Lam nhìn chằm chằm, mắt đỏ bừng, vừa thấy liền biết nàng muốn. Lạc Ly lập tức đi qua, đi đến trước mặt tu sĩ kia, nói, vị đạo hữu này, ngọc châm này bán thế nào? Tu sĩ kia rõ ràng là Cửu Dương giáo kim đan chân nhân. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, lạnh lùng cười, nói, 2.000 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, người đây là chào giá trên trời. Lợi ích thực tế một chút, ta mua. Tu sĩ đó nói, thích mua hay không? Bán Hỗn Nguyên Tông các ngươi chỉ có giá này. Lúc này Mạc Yên Lam đi tới, nói không, Lạc Ly, không cần mua. Hắn ức hiếp người ta, nhìn cũng không để cho nhìn, nào có giá cao như vậy. Cửu Dương giáo kim đan chân nhân kia nhìn thấy Lạc Ly thật muốn mua. Cũng biết chính mình giá yếu cao, vội vàng nói các ngươi đừng không nhìn được hàng. Ngọc châm này chính là Hàn Băng Thiên Xương Linh Ngọc Châm, là quặng mẫu trong Hàn Băng Thiên Xương Linh Ngọc quặng luyện chế, chỉ có thời đại Tiên Tần Đế Quốc năm đó mới có thể luyện chế ra bảo vật này, giá trị liên thành. Mang theo ngọc châm này, có diệu dụng kéo dài tuổi thọ. Cách mỗi 30 năm, có thể nhiều ra 1 năm tuổi thọ, kim đan chân nhân chúng ta chỉ có 1.000 năm tuổi thọ, đây là thiên thọ, không thể ngăn cản. Mang theo ngọc châm này là ít nhất có thể tăng 30 năm tuổi thọ, cho nên ta mới đòi 2.000 vạn linh thạch, không cao. Nếu hắn nói là thực, vậy thực không đắt, Lạc Ly nói. Chúng ta không đủ linh thạch, đồ vật có thể trừ nợ sao? Tu sĩ nói, ta đã biết Hỗn Nguyên Tông các ngươi quỷ nghèo, không có linh thạch. Được, chẳng qua đồ vật phải tính chiết khấu 9 phần. Mạc Yên Lam nói, Lạc Ly, không cần, hắn quá ức hiếp người ta. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu trao đổi, đồ vật khác thu được. Toàn bộ cho người này, vừa lúc góp đủ 2.000 vạn linh thạch, Hàn Băng Thiên Xương Linh Ngọc Châm kia tới tay, Lạc Ly thuận tay đưa cho Mạc Yên Lam, nói. Yên Lam sư tỷ, cái này tính ta cho ngươi mượn, chờ ngươi tương lai có linh thạch trả ta. Lạc Ly biết, trực tiếp đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ không lấy, cho nên nói như vậy. Mạc Yên Lam cắn môi dưới, lần này không khách khí, tiếp nhận Hàn Băng Thiên Xương Linh Ngọc Châm này, cẩn thận quan sát, giống như đang tìm dấu vết gì. Xem ra vật ấy đối với nàng cực kỳ quan trọng, bằng không lấy tính cách nàng, tuyệt đối sẽ không cần. Nàng nhìn kỹ, đột nhiên lộ ra một tia vui sướng, sau đó nước mắt chảy xuống. Lạc Ly sửng sốt, nói Yên Lam, đừng khóc, rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Yên Lam nói, ta lúc còn nhỏ, mẹ ta mang một cái ngọc châm như vậy, cùng cái này giống nhau như đúc. Cái kia bị ta không hiểu chuyện, cầm chơi, vạch ra một dấu vết, lúc đó mẹ ta rất tức giận, lần đầu tiên đánh ta. Cái này không có dấu vết đó, không phải cái kia của mẹ ta. Nhưng, mẹ ta chỉ là một người phàm bình thường, bà sao có thể có chí bảo ngọc châm như vậy? Lạc Ly xoay người hướng về tu sĩ hỏi kia, đạo hữu, Hàn Băng Thiên Xương Linh ngọc châm này đạt được như thế nào? Tu sĩ đó sửa sang lại Lạc Ly thứ cho hắn, thu hoạch nhiều như vậy, cực kỳ cao hứng, nói. Thứ này, thật đúng là không phải ta đại chiến thu được, là sư môn chúng ta thưởng cho, truyền thuyết là hàng cổ tử trong tiên tần di tích, tiện nghi các ngươi. Lạc Ly nhìn về phía Mạc Yên Lam, nói, xem ra quả nhiên không phải bá mẫu, lần này trở về, ngươi về nhà hỏi bá mẫu một chút, liền biết. Mạc Yên Lam lắc đầu, nói, không hỏi được, mẹ ta ở lúc ta 7 tuổi đã đi rồi, cha ta chưa bao giờ nói bà đi đâu. Ta nhớ rõ, ở trước khi bà đi, nói với ta, Tiểu Lam, làm một người bình thường, bình an vượt qua cả đời đi, đây là chuyện hạnh phúc nhất. Từ khi mẹ ta đi rồi, cha ta cũng không đọc sách nữa, mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Ta luôn cho rằng bọn họ chỉ là phàm nhân, bình bình thường thường, nhưng... Nghe đến đó, Lạc Ly như có chút hiểu ra, hắn nói, lúc cha ngươi gặp được mẹ ngươi là thư sinh. Ta tựa như từng nghe nói tu sĩ Xích Tử Chân Thân Giáo, Diệu Hóa Tông du lịch nhân gian, trong đó nữ tu thích nhất kết duyên với thư sinh. Chẳng qua, ngươi là siêu thoát tiên thân, mẹ ngươi còn có được trí bảo như thế, mẹ ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lời này nói xong, trong miệng Mạc Yên Lam lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chợt, hai mắt nàng tỏa sáng, nói ta nhất định phải tìm được mẹ ta. Xích Tử Chân Thân Giáo, Diệu Hóa Tông, Diệu Hóa Tông. Đúng lúc này, Thiên Nhai Chân Tôn ở trong kênh Hỗn Nguyên Tông hô, giao thủ rồi, đều mau trở về. Nhất thời đám người Lạc Ly trở về Thiên Nhai Chân Tôn nơi đó, tu sĩ khác giao dịch cũng lập tức tản ra, mọi người đều nhìn về phía không trung. Nhưng Lạc Ly nhìn lại, những người kia vẫn đứng ở nơi đó, nào có cái gì giao thủ, bầu trời gió nhẹ mây nhạt, mây trắng bay bay, căn bản không có dấu hiệu giao thủ. Thiên Nhai Chân Tôn nhìn về phía bầu trời, giống như xem say xưa, Ly Long Chân Quân, Tĩnh Hiên Chân Quân nhíu mày nhìn về phía không trung, giống như có thể nhìn ra một chút môn đạo. Về phần Lạc Ly những kim đan chân nhân này, phản hư chân nhất chiến đấu, bọn họ ngay cả tư cách quan sát cũng không có, nhìn qua, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Thế này cũng kém quá nhiều rồi. Lạc Ly mở to mắt, đem đại thần uy mắt thần của mình dùng đến cực hạn, trừng mắt nhìn lại. Một cái nhìn này, trong bầu trời, đám rằng con người kia cũng đã khác, chỉ thấy 8 vị phản hư chân nhất trọng huyền tông tạo thành một trận, ở bên người bọn họ bay múa vạn đạo hào quang, bọn họ thế mà trái lại lực áp 19 phản hư đối phương, vậy mà chiếm thượng phong. Sau đó Lạc Ly liền thấy mắt tê dần, bành, hai mắt nổ mạnh, chỉ là nhìn một cái, đã bị dư âm đối phương chiến đấu lan đến, hai mắt vỡ nát. Chương 619 cộng 1, phi thăng tiên giới tu tiên mộng. 1. Đồng môn chung quanh Lạc Ly nhất thời kinh hãi, đều hô. Lạc Ly, làm sao vậy? Lạc Ly, không có việc gì chứ? Chẳng qua mắt thần đại thần uy lập tức phát uy, hai mắt Lạc Ly nhất thời khôi phục, không đến 30 hơi thở, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Ly nói, không có việc gì, không có việc gì. Thiên Nhai Chân Tôn nhìn thấy đôi mắt Lạc Ly khôi phục, thở ra một hơi dài, nói kim đan chân nhân các ngươi đối mặt chiến đấu như thế, không được tự tiện quan sát, nếu không bị hao tổn, cực kỳ nghiêm trọng, sẽ làm cho tiên lộ đoạn tuyệt. Sau đó hắn tiếp tục nói, hiện tại đại chiến, phản hư chân nhất trọng huyền tông chiếm thượng phong. Hắn bắt đầu giải thích chiến trường, lời này vừa nói ra, nhất thời không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông nói, sao có thể, sao có thể. Phải, đối phương 19 phản hư, trọng huyền tông 18. Sao có thể chứ, Thiên Nhai Chân Tôn nói, trọng huyền tông sử dụng một đại trận. Bọn họ kích hoạt vạn bảo, hóa thành một đạo vạn bảo thiên hà, trong đó ít nhất 9 cái pháp bảo bậc 9, 365 cái pháp bảo bậc 8, còn lại đều là pháp bảo bậc 7. Vạn bảo thiên hà đại trận này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt, quét ngang cường địch. Đối phương 19 phản hư không giả, nhưng kiêng kỵ lẫn nhau, căn bản sẽ không chung sức hợp tác nhiều người, ngược lại là hỏng chuyện, đều muốn nhặt tiện nghi, mà trọng huyền tông 8 người đồng tâm hợp sức, toàn tâm toàn ý, cho nên bọn họ ít người đánh nhiều người, chiếm thượng phong. Ở một bên Ly Long Chân Quân nói, trọng huyền tông này quả nhiên là môn phái luyện khí, của cải quá nhiều. Vạn bảo thiên hà đại trận này, quá lợi hại. Tĩnh Hiên Chân Quân nói, ta nói bọn họ sao có thể xây dựng thu nguyên trận vây linh hút tinh dẫn oán, thì ra bọn họ lợi dụng trận này làm nguồn pháp lực khởi động vạn bảo thiên hà đại trận, thật sự là lợi hại. Trọng huyền tông từng bước thiết kế đùa bỡn rất nhiều tu sĩ thiên hạ ở trong bàn tay. Thái Dương Thần Cung, Hóa Ma Tông, đưa tới vô số tu sĩ thiên hạ, kết quả ngược lại thành toàn bọn họ. Lạc Ly nhất thời biết, thì ra Trọng Huyền Tông xây dựng vây linh hút tinh dẫn oán thu nguyên trận, dùng bọn họ hấp thu tinh khí thần tu sĩ chết trận, sau đó dùng cái này là động lực, kích hoạt vạn bảo thiên hà đại trận, thật sự là một hòn đá ném hai chim âm hiểm vô cùng. Thiên Nhai Chân Tôn đột nhiên nói, nguy hiểm thật, Thái Dương Linh vị thiếu chút nữa bị đánh nổ, lợi hại lợi hại. Lôi Ma Chân Nhất ra tay rồi, cái này hẳn là vạn lôi quy nhất, vẫn là không được,

lý tưởng của ta, tất cả của ta, toàn bộ đều đáng giá. Huyền Hư Chân Nhất nói, Pháp Minh, ngươi hồ đồ rồi, bọn họ sao có thể cho ngươi cơ hội phi thăng, chỉ có tông môn mới có cơ hội phi thăng. Pháp Minh Chân Nhất lắc đầu nói, không có, không có. Ta lớn tuổi nhất, tu vi ta yếu nhất, trong môn chúng ta, Trọng Truy đại ca số 1, Phó Sơn đại ca thứ 2, Thanh Thạch thứ 3, người thứ 4, ta lại là thứ 8. Trọng Huyền Tông chúng ta, cho dù giàu ngang thiên hạ, cũng không có thực lực trong 500 năm, duy trì 8 lần phi thăng, căn bản không có khả năng đến lượt ta. Cho nên ta chỉ có bán đứng mọi người, bán đứng tất cả của ta, đổi lấy cơ hội này, chỉ cần sau khi Cửu Xích tiền bối phi thăng, Đại La Kim Tiên Tông sẽ dốc sức toàn tông giúp ta phi thăng. Huyền Hư Chân Nhất còn muốn nói cái gì, Phó Sơn Chân Nhất thở dài một tiếng, nói, quên đi Huyền Hư, ai cũng có chí, chẳng qua, Pháp Minh phản bội sư môn, phản bội mọi người, nhất định phải chết. Sau đó Phó Sơn Chân Nhất nhìn về phía Cửu Xích Chân Tiên nói, Cửu Xích tiền bối, xem ra việc này, chính là Đại La Kim Tiên Tông các ngươi gây ra. Cửu Xích Chân Tiên mỉm cười nói, một lần này, như thế nào cũng phải tranh một chút. Thủ đoạn nhỏ, âm mưu nhỏ, có chút xấu hổ, nhưng đây là đại đạo chi tranh, phải tranh, cho nên còn xin Phó Chân Nhất thứ lỗi. Chuyện lần này, Đại La Kim Tiên Tông ta đã toàn bộ được 10 đại thượng môn toàn lực ủng hộ, mặt khác Thái Dương Thần Cung, Hóa Ma Tông, Lôi Ma Tông các tông môn, tông ta đã bàn sẵn với bọn họ. Chỉ cần ta có thể thuận lợi phi thăng, bọn họ không là địch với Trọng Huyền các ngươi, ta bảo đảm Trọng Huyền Tông các ngươi vượt qua hạo kiếp này. Điều kiện này, tương đối lớn, có điều kiện này, hạo kiếp Trọng Huyền Tông lần này, coi như là an toàn vô sự. Phải biết rằng, Trọng Truy bị thương nặng, Pháp Minh làm phản, 6 người khác cũng là mang vết thương ngầm, giấc mộng phi thăng của Trọng Huyền Tông hoàn toàn kết thúc. Phó Sơn Chân Nhất cắn răng, nghĩ tới nghĩ lui, trong đó cùng đám người Huyền Hư nhỏ giọng bàn bạc chung một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, vạn năm chuẩn bị, được mất chung, thôi thôi thôi, còn xin Cửu Xích tiền bối phi thăng. Chương 620+2, Kim Nhật Trung Đắc Thần Tiên Quả. 2. Cửu Xích Chân Tiên sở dĩ trả giá đắt như thế, chính là sợ Trọng Huyền Tông có ám chiêu sau lưng, phá hư phi thăng, cho nên hắn luôn nói, thuận lợi phi thăng, tất cả dễ nói. Ta nếu không thể phi thăng, vậy xin lỗi, nên tiếp tục, vẫn phải tiếp tục. Trọng Huyền Tông đã không thể phi thăng, còn phải tiếp tục sống, 10 vạn đệ tử còn phải bảo vệ, gia nghiệp này tổ tông lưu lại, còn phải thủ hộ, cho nên không có cách nào, Trọng Huyền Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhìn thấy Phó Sơn Chân Nhất nói ra, Cửu Xích Chân Tiên thở ra một hơi dài, hắn nói, thật ra Trọng Huyền Tông các ngươi mượn dùng tinh khí thần vô số tu sĩ phi thăng, cái này đã trái với thiên đạo, như thế phi thăng, dù là đến tiên giới, cũng bị người ta khinh thường. Trung Thiên chủ thế giới ta, người phi thăng đầu tiên, há có thể như thế, mất mặt xấu hổ. Nói tới đây, hắn chậm rãi đi vào vạn trượng không gian kia, theo hắn đi vào, hắn phóng ra khí tức, một loại khí tức mạnh mẽ đáng sợ xuất hiện. Trọng Truy Chân Nhất kia còn phải mượn dùng ngoại lực, mới có thể phi thăng. Mà Cửu Xích Chân Tiên này dựa vào lực lượng của mình, là có thể dễ dàng phi thăng, trước kia thiếu chỉ là không có hoàn cảnh này mà thôi. Theo khí tức hắn phóng ra, hắn từng chút một dâng lên, cái này không phải pháp lực, không phải thần thông, mà là một loại hiện tượng tự nhiên. Phản Hư Chân Nhất khác của Đại La Kim Tiên Tông lập tức nhất nhất quỳ xuống, trong miệng hô cung tiễn tổ sư phi thăng. Sư huynh, một đường đi tốt, đừng quên thiên địa ban phép. Vô số năm chờ đợi, hôm nay thực hiện, Cửu Xích Chân Tiên cũng là kích động trong lòng. Nhịn không được cất dài tiếng ngâm. Trừ đi Phồn Hoa Thanh Chân Tĩnh, Thái Huyền tu luyện cả vạn năm. Thanh Tĩnh chi trung khai đạo nhãn, thư triển ngân hà lưu tỉnh không. Trung doanh pháp giới thu kim đỉnh, phanh tiên nhật nguyệt thiên địa tề. Kim Nhật Trung Đắc Thần Tiên Quả, vạn pháp phi thăng tố chân tiên. Cửu Xích Chân Tiên chậm rãi bay lên, trên bầu trời, linh vân từng đám bắt đầu biến ảo. Trong hư không, phạm vi vạn trường hạ xuống vô số dáng màu này tràn ngập khí tức thánh khiết, dáng màu đó từ nhạt đến sáng. Rơi xuống trên mặt đất. Ánh sáng này ấm áp vô cùng, Lạc Ly nhìn thấy hào quang này liền có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Trên người Cửu Xích Chân Tiên cũng dâng lên một dáng màu bảy màu, đem hắn che kín, đón hướng hào quang hạ xuống kia, cùng lúc này, trên bầu trời từng đóa hoa tươi lóe ra đủ loại ánh sáng màu tinh mỹ bay xuống. Những hoa tươi đó đều là vật hư ảo, rơi xuống đất liền tan, hoàn toàn biến mất, nhưng một loại thiên địa nguyên khí mạnh mẽ ở đây sinh ra. Nhất thời trên mặt đất trăm hoa nở, cây khô gặp mùa xuân, sinh trưởng lần nữa. Theo thiên nữ tán hoa hạ xuống, từng trận thiên âm từ không trung tự nhiên nổi lên, tản ra toàn bộ trời đất, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thanh âm trong trẻo vô cùng, lại nghe không rõ đang hát cái gì, chẳng qua luôn có một loại cảm giác làm người ta không lời nào có thể diễn tả được. Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, làm người ta bất chi bất giác trầm mê trong đó. Có người dùng thanh âm khàn khàn hô, ánh mặt trời tiếp dẫn, bảy màu hộ thể, tiên âm thanh minh, thiên nữ tán hoa, phi thăng cửu đại linh tướng, thế mà xuất hiện tứ tướng, phi thăng rồi. Lập tức vô số tu sĩ nhìn về phía nơi này, đều hô lên. Phi thăng rồi, phi thăng rồi, rốt cuộc có người phi thăng rồi. Lạc Ly cũng vô cùng kích động, chẳng qua hắn rất nhanh nhìn thoáng qua chung quanh. Nhất thời Lạc Ly vô cùng kinh ngạc phát hiện, ở trong đám người kia, xuất hiện không ít bóng người quen thuộc, trong đó rõ ràng có không ít bóng dáng phản hư chân nhất mới vừa rồi cùng Trọng Huyền Tông đại chiến. Bọn họ tuy bị Trọng Huyền Tông đánh bại, nhưng phi thăng việc lớn như thế, quan hệ tiền đồ của mình, bọn họ lại đều vụng trộm trở về. Trừ những phản hư chân nhất này, còn có một đống lớn phản hư chân nhất, những phản hư chân nhất đó lần đầu xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, bọn họ đến đây, vô luận là Trọng Huyền Tông tử chiến, hay là biến cố vừa rồi, chưa ai phát hiện bọn họ đến đây. Thật ra Lạc Ly dù có được mắt thần, cũng nhìn không ra chi tiết bọn họ, nhưng giờ khắc này, cửu xích chân tiên phi thăng, 12.000 năm qua, lần đầu có người phi thăng, đây chính là chuyện phản hư chân nhất khẩn trương nhất, quan trọng nhất. Những phản hư chân nhất đó, ai cũng không cần ngụy trang, toàn bộ hết sức chăm chú ý phi thăng, tính toán phân tích, đây đều là kinh nghiệm quý giá, đến lúc đó, đối với mình có vô số diệu dụng. Cho nên bọn họ căn bản không cần bại lộ hành tích, hơn nữa bọn họ còn có một đặc tính, đó chính là quá mạnh. Giờ khắc này, bọn họ căn bản sẽ không thu hồi sự mạnh mẽ của mình, đem toàn bộ tinh lực dùng cho phân tích nghiên cứu, có loại hình đặc thù này, liếc một cái nhìn lại, tất là phản hư chân nhất, mới bị Lạc Ly phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng là diệu dụng của mắt thần, nếu không thì là hóa thần chân tôn, cho dù bọn họ trạng thái như thế, cũng không quan sát được bọn họ tồn tại. Đột nhiên Lạc Ly chau mày, hắn thấy được Trọng Truy chân nhất, thật ra hắn cũng chưa bị thương nặng như nhìn. Hắn cũng đứng lên, nhíu mày nhìn cửu xích chân tiên phi thăng, giống như hắn đang tự hỏi cái gì. Xem ra Trọng Truy chân nhất là e ngại thế lực Đại La Kim Tiên Tông, e ngại thực lực cửu xích chân tiên, cuối cùng giả dạng bị thương nặng, như vậy thua không tính quá mất mặt. Đột nhiên, Lạc Ly nghe được một câu của Mạc Yên Lam bên người. Kỳ quái, phi thăng dị tượng này, sao quỷ dị như vậy chứ? Lạc Ly sửng sốt, thật ra hắn cũng phát hiện điểm này, phi thăng dị tượng này không phải quỷ dị, mà là quá mức thánh khiết, tinh xảo. Cái thánh khiết này không cho phép một tia tạp vật, cái tinh xảo này thoạt nhìn có loại cảm giác giả dối. Có thể phi thăng chính là bộ dáng này, không chỉ trong lòng Lạc Ly nghĩ như vậy, cửu xích chân tiên bay lên kia cũng nghĩ như vậy. Ở trong lòng hắn, vô tận tiếng cảnh cáo truyền đến, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chính là dựa vào thiên phú thần thông, cửu xích chân tiên tránh đi từng cái nguy hiểm, mới có hôm nay, nhưng hôm nay, tiếng cảnh cáo này lần đầu to lớn như vậy. Chẳng qua cửu xích chân tiên cưỡng chế sợ hãi trong lòng mình, có thể phi thăng chính là bộ dáng này. Cảnh cáo này, hoàn toàn là tâm linh cảm ứng, mình tính toán trăm năm, vô số lần suy đoán, hẳn là không có vấn đề. Phi thăng dị tượng này, hoàn toàn giống với trong truyền thuyết, không sao. Tám phần, phi thăng đều là như vậy. Bản thân cửu xích chân tiên an ủi chính mình như thế, hắn tu luyện vạn năm, vô số lần chờ đợi hôm nay đến. Rốt cuộc hôm nay giấc mơ trở thành sự thật, cho nên hắn hoàn toàn không để ý vạn năm tu luyện, linh giác tâm giác ở cảnh giới cao nhất. Chương 621 ta giống như gây họa lớn rồi. Cửu xích chân tiên trong sự hoảng hốt, cảm giác được mình vũ hóa thăng tiên, cảm giác mình bỏ đi phàm thể, cảm giác được mình hoàn toàn thành tiên nhân. Trong minh minh, hắn thấy được vô số tổ sư Đại La Kim Tiên Tông phi thăng cung phụng trong tổ sư đường, bọn họ nhất nhất tới hoan nghênh mình, bọn họ tán dương mình bao nhiêu năm cố gắng được bọn họ thừa nhận. Mình tiến vào tiên giới, mình thành tiên nhân, mình trường sinh bất lão, mình hưởng tiên phúc. Cửu xích chân tiên ảo tưởng mỗi một bước, hắn liền cách cái chết càng tiến thêm một bước. Tại trong đám người vô số quan sát phi thăng kia, trước hết chính là Thiên Ma Tông phản hư chân nhất Thiên Ma Tử, nói đầu tiên. Kỳ quái, ta thấy thế nào phi thăng dị tượng kia, chính là Ma Linh Nhiễm Trần. Ma Linh Nhiễm Trần, thủ đoạn đáng sợ của ngoại vực Thiên Ma, bọn họ mượn cái này mê hoặc tâm trí tu sĩ bị ma khí nhiễm, suy nghĩ trong lòng hóa thành ma niệm, cung cấp động lực, thân thể pháp thân cho Thiên Ma, hóa thành ma thể, cung cấp ma thể cho Thiên Ma. Một khi ma nhiễm, muôn vàn khó khăn khôi phục, vạn kiếp bất phục. Theo một câu của Thiên Ma Tông phản hư chân nhất Thiên Ma Tử, Lôi Ma Tông Kim Lôi chân nhất bắt đầu nói. Đúng, đúng, ta cũng cảm giác được không đúng, chẳng lẽ đây là phi thăng? Thái Dương Dương Linh Vị lắc đầu nói, không biết, cửu xích tiền bối, chính là tu sĩ tu cao trong chúng ta, hắn cũng chưa cảm giác không đúng, có thể phi thăng chính là như vậy. Hóa Ma Tông Thiên Hóa lão nhân dùng sức lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, cảm giác chính là không đúng. Những phản hư chân nhất kia nói gì cũng có cảm giác không đúng, có nói phi thăng chính là như vậy. Thiên Ma Tử nói chuyện đầu tiên,